Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gái làn da bánh mật đang vẫy tay. Hắn hướng theo đôi tay cô gái, đôi mắt hiếp lại. Thành phố này thật nhỏ. Trước mắt hắn là cô gái sống chết, không muốn dính líu tới hắn hay sao? Hôm nay cô sexy chết người với bộ đồ đó. Đôi chân dài vòng eo nhỏ, cơ mặt trẻ con vóc người chưa đẫy đà lắm, nhưng mang theo một cỗ hấp dẫn chí mạng. Cứ như một nụ hoa vừa chớm mang theo hương thơm thanh khiết. Thông cảm, ta không biết ta làm sao cho vẻ đẹp. Mang thai. Tống Nguyệt Linh đi theo vệ sĩ đen chiếc Lamborghini màu đen. Cô muốn chuẩn bước. Một cỗ áp ách từ trong xe lan ra, khiến cô căng thẳng. Vệ sĩ bước lên mở cửa xe Tống Nguyệt Linh, xong lại tinh thần bước vào. Trong xe là mùi nước hoa nam tính riêng của Nghiêm Hạo, tràn ngập làm cho cô choáng váng, khẽ nhíu mày lạnh lùng. Không biết Nghiêm tổng tìm tôi có việc gì. Xem ra Chu Hàn Quân chăm sóc cô bé không tốt, để cô bé đi làm những việc như thế này. Giọng nói tùy ý vang lên. Đó là chuyện của tôi, không phải nhọc lòng Nghiêm tổng quan tâm. Đó chính là muốn quan tâm. Dù sao cô bé cũng là dưới thân tôi trở thành phụ nữ. Nghiêm Hạo cợt nhả. Nghiêm Hạo, lời của anh làm cho tôi buồn nôn. Chỉ cần anh buông tha tôi là tôi cảm ơn trời đất. Tống Nguyệt Linh tức giận ngực phập phồng. Hắn sao có thể vô sỉ như vậy được? Hay là không thể làm theo ý muốn của cô bé được rồi. Bởi vì Nghiêm Hạo tôi đang rất hứng thú với cô bé. Chúng ta ôn lại một chút chuyện cũ thế nào? Nghiêm Hạo cười nhưng không cười nói. Tống Nguyệt Linh chưa tiêu hóa xong lời của hắn, thì Nghiêm Hạo đã hành động đè lên người cô, kiếm hai tay cô lên tiếng, kiếm xe tấn công vào cái miệng nhỏ của cô. Tống Nguyệt Linh bí miệng phản kháng không cho hắn hôn sâu. Nghiêm Hạo nhếch môi cười khinh thường, lấy một tay giữ lấy hai tay cô, còn một tay nắm cằm bóp mạnh. Tống Nguyệt Linh đau đớn há miệng ra, lấy hắn nhanh chóng chui vào thần tốc, càn quét hút hương vị bất hồn của cô. Lúc nào trước mặt cô bé này hắn cũng mất kiềm chế, chỉ muốn biến thành sói hung hăng chà đạp cô. Tống Nguyệt Linh bị hắn mạnh mẽ bạo lực có chút không chịu nổi, nước nở phát ra tiếng kháng nghị. Nước mắt rơi xuống, hai chân quẫy đạp, chợt bụng đau đớn ập tới, cô cảm nhận một dòng nước ấm chảy ra. Cô hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Nghiêm Hạo thấy người trong lòng đột nhiên run rẩy lạnh ngắt. Hắn dừng lại nhìn cô, sắc mặt xanh xao thống khổ, tay được tự do ôm vội lấy bụng. Cô bị sao vậy? Nghiêm Hạo lo lắng nói. Đau, bụng tôi đau quá. Tống Nguyệt Linh run giọng trả lời. Họ lái xe tới bệnh viện. Nghiêm Hạo bình tĩnh ra lệnh cho tài xế, còn mình thì ôm lấy Tống Nguyệt Linh để cô nằm trong lòng. Chợt đụng vào bên dưới ẩm ướt, màu đỏ trên cánh tay, ánh mắt hắn càng lạnh lùng. Tống Nguyệt Linh nằm trên giường chuyến nước biển, Nghiêm Hạo mặt lạnh ngồi chờ đợi. Bác sĩ cầm kết quả siêu âm bước vào cất giọng nghiêm nghị. Đình Yến Tử, năm nay 16 tuổi. Vâng ạ. 16 tuổi, em có biết em mang thai hay không? Bác sĩ lạnh lùng phán kết quả. Em đã mang thai gần 2 tháng rưỡi, vì bị động thai nên sao huyết. Em có muốn giữ lại hay bỏ? Nếu muốn giữ thì cô nói về tôi, vì thai còn nhỏ nên rất dễ. Bác sĩ không tình cảm nói, bà đã gặp qua rất nhiều trường hợp như thế này nên không thấy ngạc nhiên, chỉ thấy ngắn ngẩm cho lớp trẻ bây giờ thôi. Bác sĩ thông báo đi xa, Tống Nguyệt Linh còn chưa cơ hội hồn lại. Cô có thai ư? Trời ạ. Ông trời không mất công với cô như vậy chứ. Làm vợ Nghiêm Hạo một năm thì không có, trong sinh sống lại bị cưỡng bức một lần thì lại có. Không biết nói Tống Nguyệt Linh xui xẻo hay Đinh Yến Tử may mắn đây. Cái thai của cô là của Chu Hàn Quân, giọng nói rất lạnh vang lên. Tống Nguyệt Linh giật mình, nãy giờ cô quên mất Nghiêm Hạo còn đang ở đây. Tống Nguyệt Linh không trả lời hắn, cô đang suy nghĩ làm sao với cục thịt trong bụng. Đinh Yến Tử, trả lời tôi, cái thai là của Chu Hàn Quân phải không? Nghiêm Hạo rít từ kẽ răng. Đó là chuyện của tôi. Nghiêm tổng về đi, tôi hơi mệt. Tống Nguyệt Linh không kiên nhẫn, cô đang còn rối rắm, hắn ở đây là lối, không phải là tại hắn hay sao? Nghiêm Hạo mặt lạnh, lẫn lộn. Khi bác sĩ nói cô mang thai hắn vẫn nộ tới cỡ nào. Cô bé này không ngờ lại hư hỏng như vậy. Hơn 2 tháng trước hắn phá thân sự nữ của cô. Quan, hơn 2 tháng trước. Bác sĩ nói cái thai 2 tháng rưỡi. Ánh mắt lóe sáng. Vậy không phải cái thai này là của mình hay sao? Cô tính làm gì với cái thai? Nghiêm Hạo hồi hộp nói. Phá bỏ. Tống Nguyệt Linh thở ở nói. Đinh Yến Tử, cô dám. Nghiêm Hạo tức giận nói. Tống Nguyệt Linh khó hiểu nhìn hắn. Cô đừng nói cái thai này không liên quan tới tôi. 2 tháng rưỡi trước không phải là đêm đó hay sao? Nghiêm Hạo đắc ý nói. Tống Nguyệt Linh bĩu môi xem thường hắn. Chính là của anh, tôi mới muốn phá bỏ. Chả lẽ anh muốn đưa bé được sang đời trong một vụ cưỡng bức hay sao? Như tôi muốn cô sinh ra. Nghiêm Hạo cố chấp nói. Không hiểu sao hắn có chút mong đợi đứa bé của hai người. Nếu muốn tôi sinh trước khi anh cưới tôi. Tống Nguyệt Linh lạnh lùng. Cô biết hắn là người chú ghét ra điều kiện với hắn, chỉ có như vậy mới bảo toàn được đứa nhỏ ở bên cô. Thì sao cô bé đòi danh phận với tôi ư? Xem ra tôi đã xem nhẹ cô bé. Nghiêm Hạo khinh thường. Trừ khi Nghiêm Hạo hắn muốn cho, mà vợ hắn chỉ có Lưu Yển Nhược mà thôi. Đinh Nhân Tử chống đối, làm hắn hứng thú chút thôi. Nghe xem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.